Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Dã Tâm. Zephyr, Vết Thương. Phảng phất giống như phế tích hải quân quân hạm bên trên. Cuồn cuộn khói đen không ngừng mà tuôn ra. Sặc đến chung quanh hải quân binh sĩ ho kịch liệt thấu. Bọn hắn tất cả mọi người là phảng phất thoát lực ngồi liệt tại rách nát không chịu nổi bong thuyền. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Còn sống, đối mặt băng hải tặc Roger chúng ta vậy mà còn sống, vừa rồi. Một kiếm kia quá kinh khủng. Quái vật, đầu thuyền bên trên, Sakazuki một tay che trên ngực vết thương. Trướng mắt máu tươi bãi lớn từ hắn giữa năm ngón tay tràn ra. Trượt xuống trên bong thuyền, nhưng sắc mặt của hắn lại là y nguyên lạnh lùng như cũ. Thần tị, trong miệng hắn nỉ non hai chữ này, nồng đậm song mi chăm chú vặn lên. Thật sự là rất đáng sợ kiếm thuật đâu, Borsalino ở bên cạnh nhìn thoáng qua Sakazuki trên. Thân cái kia một đạo thảm thiết vết thương, lẩm bẩm nói, chợt hai người phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía một bên Adamri, giờ này khắc này Adamri đã thu hồi cái kia Fallen Angel cánh chim màu đen. Chân của ngươi. Sakazuki trầm giọng nói, phát hiện Adamri không thích hợp. Adamri chân phải, đúng là ngạnh sinh sinh vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong. Mơ hồ có trắng bạch xương cốt từ mơ hồ huyết nhục bên trong lộ ra. Nhìn qua vô cùng kinh khủng, trướng mắt máu, từ bắp chân của hắn bên trên thấm đầy quân phục của hắn ống quần. Một mực chảy xuống, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên mang theo vẻ điên cuồng. Tràn đầy chiến ý mà nhìn chằm chằm vào cái kia một chiếc đi xa. Sắp biến mất tại mặt biển cuối Uro Jackson Hào. Sakazuki cùng Borsalino đã nhận ra Adamri ánh mắt. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tên điên, không có việc gì. Liền là xương ống chân gãy mất. Adamri xem thường cười gằn nói. Bất quá. Roger thật đúng là đủ mạnh đó a, vừa rồi một kích kia. Roger căn bản không có cơ hội tránh né. Nhưng hắn quả thực là nương tựa theo Busosoku Haki cứng đờ phòng ngự. Sống sờ sờ ngăn trở mình một cước. Một khắc này, Adamri chỉ cảm giác mình giống như đá trúng một khối tấm thép đồng dạng. Cái kia cường đại lực phản chấn. Trực tiếp để xương chân của hắn gãy xương. Dù là như thế. Adamri nội tâm lại tràn đầy trước nay chưa có thống khoái. Đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Hoàn toàn lấn át xương đùi gãy xương mang đến đau đớn. Đây chính là Roger, tương lai vua hải tặc Gon de Roger. Mình thật cùng Roger giao thủ. Trong lòng cái kia một loại mãnh liệt phấn chấn. Huyết dịch sôi trào mang đến hưng phấn. Trái tim bên trong phun trào mà ra dã tâm. Không cách nào ức chế chảy xuôi tại Adamri trong linh hồn. Đó là đứng tại mảnh này biển cả đỉnh phong nhất tồn tại thứ nhất. Mà vừa rồi, mình còn thành công thương tổn tới hắn. Ở trên người hắn lưu lại một đạo vết sẹo. Chỉ là cái này một phần chiến tích, cũng đủ để cho vô số mắt người nóng hâm mộ. Mà đối với Adamri tới nói, cái kia càng đại biểu lấy dã tâm của hắn. Mặc dù còn không có chính thức đạp vào cái này võ đài của thế giới, nhưng là hắn cũng rốt cục thấy được thế giới này đỉnh, thấy được mảnh này biển cả rộng lớn. Mặc dù còn rất xa xôi, mình khoảng cách nam nhân kia, còn có cái này xa không thể chạm khoảng cách, nhưng là mình chung quy là thấy được. Hắn nắm chặt bởi vì toàn lực phát huy mà có chút thoát lực nắm đấm, khóe miệng nhấc lên phác họa ra một vòng đường cong. Thống khoái mà cười, ong ong ong lúc này, sục sôi tiếng quân hào từ xa tiến lại vang lên. Phương xa trên đại dương bao la từng chiếc vũ trang đến tận răng hải quân chiến hạm. Cũng là cấp tốc đến, bắt đầu đối bọn hắn thi triển cứu viện. Một đạo khí thế rộng rãi thân ảnh từ chủ chiến tàu đầu thuyền bên trên nhảy xuống. Nặng nề mà rơi xuống đất, màu tím tóc ngắn giặt rào. Sau lưng đại biểu cho chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất đại tướng quân hàm áo choàng tại. Trong cuồng phong phần phật múa, Zephyr lão sư, Sakazuki cùng Borsalino hai người nhìn thấy cái này một bóng người. Đồng thời nói, Zephyr nhìn bọn hắn một chút, gật đầu nói, rất tốt. Đối mặt với băng hải tặc Roger, các ngươi không có chút nào lùi bước, thật không hổ là lão phu học sinh, tranh thủ thời gian dưỡng thương đi thôi. Hắn phất phất tay, sau lưng mấy tên quân y chính là cấp tốc đi lên, giúp Sakazuki tiến hành vết thương băng bó. Zephyr nói xong, chậm rãi đem ánh mắt rời đến Adamri trên thân. Thấy người sau cái kia vặn vẹo ra quỷ dị đường cong xương đùi lúc nhịn không được con ngươi có chút co vào. Người chính là lần này trường quân đội tân sinh, Bắc Hải đô đốc Adamri. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Nhìn từ trên xuống dưới, Adamri miễn cưỡng bứt lên một vòng tiếu dung. Bắc Hải căn cứ hải quân dài Adamri, gặp qua Zephyr đại tướng. Zephyr khoát tay một cái nói, lão phu hiện tại đã không phải là hải quân đại tướng. Bất quá, chiến đấu mới vừa rồi, lão phu thấy được, sau cùng một kích kia, người hẳn là tại Roger trên thân lưu lại một đạo vết thương a. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Adamri, tiếng nói vừa ra, ở đây tất cả hải quân đều là nghe tiếng chấn động. Trên mặt dần dần hiện ra vẻ khó tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.